công lực cặn bã ấy. Chương 64, Sủng Phi Tấm Mộc 3, gocchuyenaudio.com, Edit Motuling, vừa thấy Mục Nguyên Tu này, Dung Tự mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là tiến lên hành lễ, cũng không chờ đối phương nói miễn lễ liền ngẩng đầu lên xem hắn ta. Chàng hôm nay như thế nào tới? Không đi Ngọc Phi bên kia sao? Tiếp buổi sáng còn gặp được nàng ta, nói chàng buổi tối muốn đi bên kia của nàng ta dùng bữa đâu? Đúng vậy, Mục Nguyên Tu tại trong cung sủng hạnh nữ nhân không ít, trừ bỏ chân ái Thiệu Thanh Vi, Ngọc Phi Thiết Ngọc Thu nhìn qua băng thanh ngọc khiết, kỳ thật so với ai khác xuống tay đều tàn nhẫn, cũng coi như là nữ nhân hắn lúc nào cũng ngủ lại tại trước đó Thiệu Thanh Vi chưa tới, nữ nhân kia có thể nói là người mạnh nhất của cả hậu cung, không chỉ có cùng nhau giải quyết lục cung, còn có được chân tâm yêu thích của Mục Nguyên Tu, lại có cha là nội các đại học sĩ, xuất thân thư hương thế gia. Rất dài một đoạn thời gian đều là người được chọn vào vị trí chạm tay có thể bỏng hoàng hậu, hơn nữa vẫn luôn chướng mắt Dung Tự xuẩn mà không tự biết, mặc dù nàng ta nhìn qua được Mục Nguyên Tu sủng ái nhất cũng vẫn luôn chướng mắt nàng. Có thể nói Mục Nguyên Tu ở giữa Thiệu Thanh Vi cùng Tiết Ngọc Thu còn loay hoay do dự rất lâu, ngay cả hiện tại còn đang do dự, chỉ là sau này Tiết Ngọc Thu bề ngoài bạch liên hoa băng thanh ngọc khiết, tại sau nhiều lần hãm hại hậu cung bị người một phen xé xuống, liền lộ ra Thiệu Thanh Vi nhìn càng giống đóa sen trắng càng thêm đáng quý. Đúng vậy, Thiệu Thanh Vi cũng không chủ động hại người, nàng ta làm sở hữu hết thảy đều là bị động phòng ngự, người khác bởi vì hại nàng ta mà rơi đài đó cũng là gieo gió gặt bão, nàng ta không thẹn với lòng. Vừa nghe đến hai chữ Ngọc Phi, biểu tình của Mục Nguyên Tu hơi chút nhu hòa, hiện tại Thiệu Thanh Vi tuy rằng ở trong lòng hắn ta phân lượng rất nặng, nhưng cũng chỉ là cùng Tiết Ngọc Thu cân sức ngang tài thôi, chờ sau Tết Nguyên Tiêu ngày mai, cán cân trong lòng hắn ta mới có thể dần dần nghiêng về phía Thiệu Thanh Vi. Vừa thấy bộ dáng hắn đi nơi nào cũng không sao cả của Dung Tự, Mục Nguyên Tu ở trong lòng nhíu mày, vẫn là tiến lên hai bước cầm tay cô. Như thế nào, tiểu tử của trẫm có phải ghen tị hay không? Nghe vậy, Dung Tự thuận tay liền ném đi tay của Mục Nguyên Tu. Thiếp mới sẽ không đâu, chàng là hoàng đế, sủng hạnh ai đều là đương nhiên, không phải sao? Chính là không quen nhìn bộ dáng nói chuyện của Ngọc Phi kia, lỗ mũi đều hướng lên trời, à đúng rồi, nàng ta nói chàng ban thưởng nàng ta một sấp tơ lụa vân vụ tiến cống đúng không? Thiếp mặc kệ, thiếp cũng muốn, sau đó cho Liễm Thu, Phất Đông các nàng một người làm một bộ xiêm y, hồ nháo. Mục Nguyên Tu nhẹ nhàng vỗ cái bàn, quay đầu nhìn về phía Dung Tử. Nha hoàn của nàng như thế nào có thể đánh đồng cùng Ngọc Phi? Nàng ấy đến lúc đó nếu là ra cửa bị người thấy cùng các cung nữ của nàng đều mặc y phục giống nhau, nàng kêu nàng ấy như thế nào ở trong cung đặt chân. Vừa mới dứt lời, Mục Nguyên Tu nhìn Dung Tự trước mặt liền ngây ngẩn cả người. Đơn giản là bị hắn giống, trong ánh mắt nàng thế nhưng một chút liền trở nên sương mù mênh mông, nước mắt bên trong nhanh chóng ngưng tụ, hơi có chút lên án nhìn hắn, giống như hắn có bao nhiêu tội ác tày trời. Dung Tự đẹp là không sai, chính là đẹp quá mức diễm lệ, quá mức quyến rũ, quá có tính công kích, vừa thấy còn sẽ cảm thấy cực kỳ kinh diễm, nhưng xem lâu rồi liền không khỏi cảm thấy cũng bất quá như thế. gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng lúc này, mở to một đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, ngược lại lộ ra một cổ thần thái không giống nhau. Mục Nguyên Tu còn chưa bao giờ biết Dung Tự có thể khóc nhanh như vậy, cơ hồ là nháy mắt nước mắt liền sắp rớt xuống. Chàng giống thiếp, nữ nhân thời điểm không nói lý, bản lĩnh tìm trọng điểm là hạng nhất. Thiếp còn không phải là nói một chút sao, chàng liền vì Ngọc Phi giống thiếp, chàng rõ ràng biết thiếp căn bản không có khả năng làm như vậy, chàng còn giống thiếp, thiếp sao có thể không biết nha đầu nhà thiếp không thể cùng Ngọc Phi đánh đồng, thiếp chính là bởi vì bị nàng ta làm tức giận, lúc này mới nói không lựa lời muốn làm như vậy, chính là trên miệng thống khoái một chút, chàng vì chút chuyện này liền giống thiếp, vậy chàng còn tới bên này của thiếp làm gì, chàng đi tìm Ngọc Phi của chàng a, chàng đi a, chàng đi a, nói, Dung Tự nước mắt liền rớt xuống dưới, duỗi tay liền đẩy Mục Nguyên Tu trước mặt một phen. Dùng sức lực rất nhỏ, thậm chí cũng chưa thể động đẩy hắn ta. Lại khiến Mục Nguyên Tu trực tiếp xấu hổ đứng ở nơi đó, êm đẹp mà, như thế nào liền thành hắn không đúng rồi. Nữ nhân này thật là không thể nói lý. Bất quá thấy bộ dáng khóc hoa lê đái vũ của Dung Tử, hắn lại từ trước đến nay sủng nàng ta, cũng không tốt không để ý tới, vì thế đành phải tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Dung Tử. Được được được, là trẫm sai. Là trẫm không tốt, trẫm không nên giống nàng, trẫm biết nàng chính là nhất thời miệng ngay lòng nhanh, căn bản là không có tâm tư như vậy. Đừng khóc, lụa vân vụ phải không? Năm nay thượng cống 8 sấp, trẫm cũng chỉ đưa cho Ngọc Phi một sấp, còn thừa 6-7 sấp tất cả đều cho nàng được không? Chỉ cần không cho tiểu cung nữ của nàng làm y phục, nàng làm xiêm y gì đều được, có thể chứ? Mục Nguyên Tu vừa vỗ sau lưng Dung Tử, vừa hống nàng, chỗ sâu trong đáy mắt lại hiện lên một tia không kiên nhẫn. xem ra Thanh Vi bên kia hắn vẫn là không đưa, nếu không làm cho nữ nhân này thấy xiêm y trên người nàng ấy, thật sự có thể ở trước mọi người làm ra chuyện lột đồ của người xuống, đến nỗi Ngọc Phi bên kia, hắn cũng cần làm cho giác ngộ, lần sau đừng luôn lại đây trêu chọc Quý Phi, nàng ta từ trước đến nay điêu ngoa, Ngọc Phi lại không phải không biết, đến lúc đó thật sự ném mặt, hắn cũng không có biện pháp tìm về danh dự cho nàng ấy. Nghe vậy, Dung Tự vội vàng lau nước mắt, nâng lên hai mắt ửng đỏ, hai mắt trợn tròn lên. Thật sự, nhìn thấy Dung Tự như vậy, ngay cả động tác vỗ lưng cho nàng của Mục Nguyên Tu cũng đình trệ trong nháy mắt. Dung Tự phục tiểu làm thấp như vậy là hắn chưa bao giờ xem qua, càng đừng nói vừa mới sau khi khóc còn mang theo một cổ mỹ cảm mảnh mai chọc người thương tiếc. Mục Nguyên Tu hầu kết hơi động, cười nói. Đương nhiên, buổi tối ta ở nàng bên này nghỉ tạm, ngàn vạn không cần, ta có điểm buồn nôn. Dung Tự ở trong lòng nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra biểu tình kinh hỉ, gật gật đầu, sau đó kêu người đẩy ra cửa sổ, cao hứng phấn chấn chỉ vào cây mai bên ngoài. Chàng xem tiếp hôm nay đi ngang qua một cái sân, đào một gốc cây mai trở về, đẹp không? Góc truyện audio.com Cũng không biết là cái cung nào, lúc thiếp gọi người đi đào, những cung nữ thái giám đó đều giống như đào tim của chính mình, nhìn liền thấy ghét Nga đúng rồi, thiếp hôm nay còn ở Mai Viên gặp một cung nữ, ngày tuyết lớn xuyên một thân bạch y, chàng tìm nàng ta cho thiếp được không, nếu là cung nữ chàng liền đem nàng ta đưa đến nơi này của thiếp đảm đương quét dọn, nếu là phi tần chàng liền đem nàng ta biếm thành cung nữ, lại đưa đến thiếp bên này quét dọn, ai kêu nàng ta hôm nay huấn thiếp. Dung Tự lơ ngơ tự nói vui vẻ, lại căn bản không chú ý tới sắc mặt của Mục Nguyên Tu có xu thế dần dần biến thành đen, ngay từ đầu thời điểm nghe nàng ta nói đến cây mai, cũng đã cảm thấy có chút không thích hợp, lại nghe Dung Tự nói muốn hắn đem Thiệu Thanh Vi biếm làm cung nữ đưa đến nàng ta bên này chịu tra tấn, càng là thiếu chút nữa không khống chế được ném tay Dung Tự ra. Vừa mới còn dâng lên một chút dục niệm thật sự là bị Dung Tự quét một chút không dư thừa. Nàng ta tính là thứ gì? Kêu Thanh Vi tới làm cung nữ cho nàng ta chịu nàng ta sai xử, nàng ta cũng không nhìn xem chính mình xứng hay không xứng. Nhưng Mục Nguyên Tu rốt cuộc là cao thủ diễn trò nhiều năm, cúi đầu nhìn mắt Dung Tự nghiêm túc kiến nghị, có chút mơ hồ hỏi. Người nọ rốt cuộc như thế nào đắc tội Quý Phi nương nương nàng? Không như thế nào, chính là nói thiếp lớn như vậy, cha thiếp cũng chưa từng giáo huấn thiếp, dựa vào cái gì nữ nhân đó muốn giáo huấn thiếp. Mấu chốt nhất chính là nàng ta lớn lên quá xấu, đôi mắt nhỏ cái mũi lớn, thiếp nói với chàng, thiếp còn thấy rau xanh trên hàm răng của nàng ta y, ngẫm lại liền ghê tởm, cũng không biết phu quân sau này của nàng ta là ai. Nhiều bị tội a, lúc hôn nàng ta cũng không biết có thể hay không thấy rau xanh trên hàm răng của nàng ta. Nói, Dung Tự còn run rẩy lên. Đúng, cô chính là phỉ báng, cách xa như vậy, cô ngay bộ dáng của Thiệu Thanh Vi cũng chưa xem rõ ràng, nhưng cũng không trở ngại cô tung tin đồn nhảm, liền nhìn Mục Nguyên Tu về sau thời điểm sủng hạnh nàng ta có thể nhớ lại đoạn lời nói này hay không? Nàng nói hưu nói vượn cái gì? Tiếp làm sao nói bậy? Húc Xuân cùng Niệm Hạ cũng thấy được đúng không? Dạ, thôi thôi, người nọ thiếp từ bỏ, đặt ở dưới mí mắt của chính mình cũng là chướng mắt, ăn cơm cũng hết muốn ăn. Chậm nhớ tới còn có chút tấu chương không có phê chữa, buổi tối liền tạm thời không ở bên này nghỉ ngơi. Mục Nguyên Tu cao mày, lạnh giọng nói. Nghe vậy, Dung Tự ngẩng đầu nhìn hắn ta một cái, ngay sau đó cúi đầu. Vậy được rồi, cung tiễn hoàng thượng, cung tiễn hoàng thượng, mọi người trong phòng quỳ xuống đất cùng hô lên. Nhìn bộ dáng vội vã của Mục Nguyên Tu trên mặt Dung Tự tuy rằng còn mang theo lo lắng phiền muộn, nhưng trong lòng sớm đã cười đến té ngã, người này, sẽ không phải là đi tìm Thiệu Thanh Vi chứng thực đi, trong ấn tượng Mục Nguyên Tu này giống như có chút bệnh thích sạch sẽ. Dung Tự đang âm thầm vui vẻ, chóp mũi bỗng nhiên ngửi tới một cổ mùi hương ngọc lan, vì thế lập tức liền phất tay làm cho toàn bộ công nhân trong phòng đi ra ngoài. Chờ cửa bị đóng lại, cả người lập tức liền hưng phấn nhào vào bên trong ôm ấp của Hắc Y nam nhân phía sau. Liên Hiên, chàng tới xem thiếp sao? Hoàn toàn khác biệt lúc ứng phó có lệ khi nhìn thấy Mục Nguyên Tu, lúc này trong ánh mắt Dung Tự giống như rơi xuống ngôi sao, rực rỡ lấp lánh, đây mới là phản ứng bình thường nhất khi nhìn đến người trong lòng. Góc truyện audio.com Nam nhân trước mắt bất đồng với Mục Nguyên Tu lạnh lẽo nhuệ khí, ngược lại toàn thân đều tràn đầy một cổ ôn nhuận khác thường, giống như một viên noãn ngọc được dưỡng ấm trong thời gian khá dài, tản ra hơi ấm nhàn nhạt, giơ tay nhấc chân đều có thể làm từ đáy lòng của người thoải mái, lúc này đang nhìn Dung Tự trong lòng ngực, khóe miệng hàm chứa một nụ cười nhàn nhạt, sau đó nâng tay nhẹ nhàng vỗ trên đầu của Dung Tự. Nghịch ngợm, nàng làm sao có thể trêu đùa hoàng huynh của ta như thế chứ? Hừ, thiếp chính là không thích hắn ta thích chàng a. Dung Tự ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn nam nhân trước mặt, nhìn hắn ta trước sau vẫn duy trì một cái mỉm cười tiêu chuẩn, trong mắt từ đầu đến cuối hiện ra nhàn nhạt tình cảm. Trong đầu lại trực tiếp tiếp thu âm thanh hệ thống nhắc nhở. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Mục Liên Hiên, hệ thống cho 98 điểm, coi là đối tượng trọng điểm công lược, mở ra kiểm tra độ hảo cảm hay không? Mục Liên Hiên trước mặt độ hảo cảm, 40, mấy tên họ Mục thật là, đối với cô một tên so một tên còn chán ghét hơn a, cho nên khó trách nguyên chủ trong nguyên cốt truyện trực tiếp bị những nam nhân này đùa chết, một đám này trên mặt trang thâm tình chân thành, bộ dáng tình thâm không thay đổi, trên thực tế đáy lòng mỗi một tên đều chán ghét nàng tới cực điểm. Nàng không chết ai chết, phải, nguyên chủ lúc ngay từ đầu cùng Mục Liên Hiên tiếp xúc xác thật bởi vì đối phương truy đuổi mà trêu đùa thậm chí đánh chửi hắn ta, không chỉ có như thế giống như còn dùng roi quất hắn ta kêu thủ hạ đánh hắn ta, ai kêu đối phương giống như kẹo mạch nha làm sao đuổi cũng đuổi không đi, nàng phiền thế là muốn động thủ đánh người. Nhưng chính là cái đánh này, đủ để làm nam nhân keo kiệt này nhớ tới bây giờ, hơn nữa hiện tại còn cần hống nàng, phủng nàng, trong lòng chán ghét liền càng sâu. Nhớ sau đó nếu không phải nam nhân này ở Phì Thành khi dân gặp nạn làm loạn, bảo hộ Dung Tự ra ngoài du ngoạn suốt 3 ngày 3 đêm, chỉ sợ cũng sẽ không có Dung Tự lúc sau động tâm, nhưng chính là 3 ngày gần chết đó cũng là 3 ngày Mục Liên Hiên sống đến nay chật vật bất kham nhất mà 3 ngày đó hoàn toàn là Dung Tự mang đến cho hắn ta. Hắn ta như thế nào có thể không chán ghét nàng? Nghe âm thanh hệ thống nhắc nhở, Dung Tự cười đến càng thêm chân thành, ngay sau đó giật góc áo đối phương. Ngày mai Tết Nguyên Tiêu, chàng dẫn thiếp đi ra ngoài chơi được không? Thiếp mang theo mặt nạ, khẳng định không có người phát hiện thiếp, đến lúc đó thiếp gọi Liễm Thu nằm ở trên giường giả làm thiếp, khẳng định sẽ không bị người phát hiện, được không? Dung Nhi, không cần hồ nháo, nàng hiện tại là phi tần cao quý hậu cung, làm sao có thể muốn ra cung thì ra cung chứ? Dáng người Liễm Thu cùng nàng sấp xỉ, này không tồi, nhưng ai có thể nghĩ đến có thể xảy ra chuyện hay không? Chúng ta hiện tại chính là thời điểm nghị sự mấu chốt, không thể đi sai một bước. Người coi ta ngốc à, ngày đó ba huynh đệ Mục gia các ngươi đều sẽ tề tụ Thương Hải lâu, xem nữ chính trang bức ta muốn tham gia náo nhiệt cũng không được hả? Dung Tự ở trong lòng trợn tròn mắt, miệng lại không tự chủ được không vui dầu lên trên, một phen ném ra góc áo đối phương, bực mình xoay người. Ở phía sau cô, hàn tinh trong mắt Mục Liên Hiên chợt lóe quá, nhưng vẫn là đem tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai Dung Tự, đối phương hất ra, lại đặt lại hất. Cocchuyenaudio.com, hắn ta nở nụ cười từ trong ngực móc ra một kiện đồ vật màu trắng, sau đó duỗi tới trước mặt Dung Tử. Đó là một cây châm bạch ngọc có chuông, chế tác cực kỳ tinh xảo, vừa thấy liền biết là xuất phát từ tay của Mục Liên Hiên. Đúng vậy, Mục Liên Hiên biết làm cây châm, đặc biệt là ngọc châm, trải qua tay hắn ta ngọc châm đều đặc biệt tinh xảo lịch sự tao nhã, ở phía trên khắc lên tên của một cô nương, lại là tự tay khắc quả thực là giết chết chị em phụ nữ mà. Thấy thế, Dung Tự lập tức liền tiếp nhận cây châm trước mặt quay đầu kinh hỉ xem hắn ta. Cho thiếp, đền bù nàng không có biện pháp đi xem phong cảnh to lớn của Tết Hoa Đăng. Cảm ơn, Liên Hiên chàng đối với thiếp thật tốt quá. Dung Tự tiến lên lại là ôm một cái, sau đó còn thử ngẩng đầu ở trên cầm của Mục Liên Hiên nhẹ nhàng hôn xuống. Được rồi, thiếp liền không đi, mới là lạ, sẽ thật ngoan ở trong cung. Không có khả năng, ngày mai chàng nhớ rõ mang cho thiếp một mặt nạ xanh răng nanh hung tợn được không? Ngà đúng rồi, còn muốn đèn lồng, cái lớn nhất xinh đẹp nhất, còn có các loại quà vặt. Thời điểm Dung Tự cúi đầu tính lễ vật của mình, Mục Liên Hiên đều trước sau cười tủm tỉm nhìn cô, không có một chút không kiên nhẫn. Độ hảo cảm là giảm 2 điểm, nam nhân này miệng không đúng lòng. Dung Tự ở trong lòng cười lạnh một tiếng, tiếp tục không sợ người khác phiền mà quấn lấy hắn ta nói đông nói tây. Cùng lúc đó, một đầu khác không ngoài mong đợi của Dung Tử, Mục Nguyên Tu sau khi từ biệt Dung Tử, thật sự ma xui quỷ khiến đi tìm Thiệu Thanh Vi. Thiệu Thanh Vi thấy hắn ta tới còn có chút kinh ngạc. Chờ Mục Nguyên Tu không thấy được rau xanh trên hàm răng của Thiệu Thanh Vi, trong lòng rốt cuộc thở phào một cái, nghĩ đến Dung Tử lại không khỏi một trận phiền chán. Nhưng buổi tối hôn môi Thiệu Thanh Vi vẫn là không khỏi nhớ tới biểu tình ghét bỏ chịu không nổi của Dung Tử, thiếu chút nữa vì vậy mà mềm nhũn xuống. Ngày thứ hai, Dung Tự vừa mới thanh tỉnh, liền nghe được Xuân Hạ Thu Đông vui vẻ cùng lại đây nói với cô, Hoàng thượng quả nhiên ban bọn họ bày sấp lụa vân vũ, không chỉ có như thế còn bởi. Cách chương.